Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài tất bật cuối cùng cũng khép lại, cơn buồn ngủ ập đến như cơn lũ cuốn trôi mọi suy nghĩ. Cam Mật buông lòng hoàn toàn. Giấc ngủ lần này sâu hơn bao giờ hết. Cam Mật vốn định ngủ thẳng đến khi trời đất đảo lộn, chẳng màng mọi sự, nhưng lại quên mất trong sân có người cách dăm ba hôm lại dậy sớm rèn luyện. Hôm nay đúng là xui xẻo, trùng ngay ngày cuối tuần ông Tống kéo đàn nhị theo thông lệ. Bị quấy nhiễu như vậy, ý định tiếp tục ngủ nướng cũng nhạt đi ít nhiều. Cam Mật hiếm khi tỉnh táo vào sáng sớm thế này, cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, rồi trần chân bước xuống sàn. Dù chuyện mượn cớ đi vẽ thực chất là đến quán bar vẫn khiến cô có chút lấn cấn, nhưng mấy ngày nay, cảm hứng sáng tác của cô lại bùng nổ mạnh mẽ. Như rễ cây hút nước, từng chút lấp đầy, đến mức chỉ cần khẽ chạm là có thể tuôn trào. Cô chạy vào phòng thay đồ, lục tìm trong phòng làm việc bên trong, bản vẽ nhanh chóng bị phủ kín bởi đủ loại sổ tay và tranh phác thảo. Chúng là những bản vẽ cô ghi lại theo dòng cảm hứng ở từng giai đoạn khác nhau, tích lũy suốt bao năm, giờ đây đã xếp thành từng chồng giấy. Cam Mật từng được Lục Trương Niên chỉ dạy, thường xuyên luyện vẽ tranh sơn thủy. Kiến thức và kỹ thuật cô tiếp thu được cũng chủ yếu xoay quanh loại tranh này. Cô có năng khiếu bẩm sinh, phong cách riêng biệt, nên thay vì tuân theo những khuôn mẫu có sẵn, tranh của cô luôn tràn ngập ý tưởng mới lạ, chỉ vài nét phác cũng đủ dựng nên một thế giới. Nhưng chính vì vậy mà thời gian sáng tác của cô lúc dài lúc ngắn, tranh vẽ ra đôi khi khiến người ta khó hiểu. Giống như mấy tập phác thảo này, có bức là tranh ô lưới, có bức vẽ những vật thể rời rạc, có bức lại là tùy bút tản mạn. Những bức vẽ từ vài năm trước, giấy đã ngả vàng nơi mép, phảng phất đâu đó bóng dáng ngây ngô thuở ban đầu. Những bức vẽ này đều là những ký ức quý giá. Ngoài ra, Cam Mật còn lưu một số tác phẩm khác trên tài khoản Weibo vẫn còn hoạt động. Nhờ phong cách độc đáo, ít người theo đuổi, cô cũng thu hút được một lượng fan trung thành kha khá. Nhưng cô không hay đăng bài, có những bức chỉ thi thoảng mới nhớ ra mà tải lên, giống như một nơi để chia sẻ theo cảm hứng. Nhặt nhạnh từ chỗ này chỗ kia, cuối cùng cũng lưu lại được toàn bộ quá trình trưởng thành từ trước đến nay. Đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua mặt bàn, cô rút ra một cuốn sổ phác thảo mới nhất, vẫn còn chưa vẽ đầy, đặt lên chồng giấy dày cộp phía dưới. Ban đầu chỉ định ghi lại chút cảm hứng gần đây, không ngờ càng dọn càng không dừng lại được. Nhân tiện, Cam Mật xem lại tất cả những tác phẩm của mình. Sự đắm chìm hiếm có này khiến cô gần như tiêu tốn cả buổi sáng, không hề bước ra khỏi phòng nửa bước. Mãi đến khi bị thím Trần nhiệt tình gọi xuống ăn cơm, cô mới lười biếng đáp lại, xỏ đại đôi dép rồi vội vàng chạy xuống lầu. Hôm nay không khí trong nhà họ Cam náo nhiệt hơn hẳn mấy hôm trước. Cam Ngân Hợp ở chi nhánh hải ngoại của tập đoàn Cam Thị hơn một tuần, sáng nay vừa đáp chuyến bay về nước, sau đó lại lập tức đến công ty họp bàn với Cam Quý Đình, rồi mới cùng nhau trở về nhà. Hai người cùng lúc trở về khiến Lương Âm Uyển vui mừng ra mặt. Chưa kịp bước vào đại sảnh, từ xa đã nghe thấy giọng bà nhẹ nhàng vui vẻ. Cam Mật thoạt đầu định nhanh chân chạy tới, nhưng rồi lại nhớ tới mấy ngày trước Cam Ngân Hợp lạnh lùng vô tình, không để cô có chút cơ hội nào. Bao nhiêu hứng khởi lập tức tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, anh, suýt nữa bật ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại bị cô nuốt ngược vào. Thấy Cam Ngân Hợp nhìn về phía mình, cô gái nhỏ bĩu môi, hừ một tiếng. Ngay lập tức, cô đổi hướng, vòng qua đại sảnh, chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống. Cam Ngân Hợp dựa vào cạnh ghế sofa, chỉ vài câu đã dỗ Lương Âm Huyền cười tít mắt. Thấy Cam Mật cứ lượn qua lượn lại mà chẳng thèm liếc mình một cái, anh nhắm đúng thời cơ, thỏ tay tóm lấy cổ áo sau của cô, kéo thẳng về phía trước. Về nhà cũng không thèm chào hỏi, không thấy anh à, bị kéo lại trong tư thế gần như bị kiềm hãm thế này khiến Cam Mật thấy mất hết thể diện, cô khẽ giãy giụa một chút. Thực ra Cam Ngân Hợp chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng nhìn cô nhóc mắt long lanh như sắp ứa nước, má phồng lên, cứng đầu không chịu mở miệng, anh cũng bất giác buông tay. Thoáng có linh cảm chẳng lành, quả nhiên, giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lẽo của Cam Quý Đình như những lưỡi dao sắc bén phóng thẳng tới. Định làm gì hả, nó không muốn chào thì thôi. Cam Ngân Hợp, con lớn thế rồi mà không biết nhường em gái à? Cam Quý Đình ngồi trên cao đã lâu, vẻ nghiêm nghị của ông mang uy lực không nhỏ. Cam Ngân Hợp đành nhận thua, khi quay lại nhìn Cam Mật, cô cô nhóc đã nhanh chân nhảy ngay sang cạnh Cam Quý Đình. Miệng vừa phụng phịu nói anh trai đáng sợ, tay đã nhanh chóng với lấy miếng mía trên đĩa sứ trên bàn trà, vui vẻ gặm lấy gặm đi. Trông chẳng có chút gì gọi là bị dọa sợ cả. Cam Quý Đình vỗ nhẹ lên vai con gái. Lát nữa ăn cơm con ngồi cạnh ba, đừng để ý đến nó. Cam Ngân Hợp, dì Trần nhanh chóng bày xong mâm cơm chưa? Trong lúc đó, điện thoại của Cam Ngân Hợp liên tục rung lên, tin nhắn và cuộc gọi không ngừng. Trước bữa ăn, anh đứng dậy vào phòng khách nhỏ nghe điện thoại, một lúc sau mới quay lại. Lương Âm Uyển thấy anh ngồi xuống, liền hỏi, ai gọi thế, có chuyện quan trọng à? Không có gì, là Trần Ký. Cam Ngân Hợp ngồi xuống bên cạnh Cam Mật, thuận miệng đáp. Nói tối nay có tụ tập, dù con đi, nhưng mai bận nên con từ chối rồi. Cam Quý Đình lại chú ý đến điều khác, tụ tập gì mà phải gọi nhiều lần vậy? Thật ra mà nói, cậu con trai út này của ông, điểm nào cũng tốt. Chỉ là có vài chuyện chẳng có quy củ, nếu đã quen thói như vậy, đi những chỗ đó nhiều mà còn giữ mình được thì không sao. Nhưng nếu để mặc bản thân buông thả quá mức thì vẫn nên thu lại một chút. Ba nghĩ đi đâu vậy, tối qua họ tụ tập con còn chẳng đi, thật sự không phải cái kiểu đó đâu. Cam Ngân Hợp múc cho Lương Âm Uyển một bát canh. Người ta gọi là hỏi con có biết gần đây tập đoàn Cam Thị đang rót vốn vào dự án nào không? Chuyện đó là anh con phụ trách, con biết, nhưng Trần Ký tính toán sai lầm, để tuột mất một dự án, nên muốn phòng ngừa rủi ro lần nữa thôi. Cam Ngân Hợp ăn nhanh, dùng bữa xong cũng không rời đi, chỉ im lặng ngồi đó nhìn Cam Mật ăn từng miếng nhỏ. Trên bàn ăn rộng lớn chỉ còn lại hai anh em, ánh mắt anh quá mức chăm chú, khiến cô nhóc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không có gì, cứ ăn đi. Cam Ngân Hợp xoay xoay cổ tay, chỉ là đột nhiên nhớ đến chuyện Trần Ký vừa nói. Một câu nói bâng quơ, không đầu không đuôi, đầu ngón tay Cam Mật đang cầm đũa bỗng hơi lỏng ra. Cô vội vàng ngước mắt nhìn Cam Ngân Hợp, anh vẫn đang xoay cổ tay, không nhìn cô, giọng điệu có chút khinh miệt. Anh ta nói tối qua ở Kim Đỉnh trông thấy một cô gái rất giống em, còn gọi không ít hoa khôi lên tiếp rượu, ám chỉ hỏi anh có phải còn có một đứa em gái thất lạc bên ngoài hay không. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ khụ, Cam Mật không đề phòng, sặc đến long trời lở đất. Cam Ngân Hợp nhíu mày. Uống nước cũng có thể bị sặc sao? Cam Mật ho sặc sụa xong lại vội vàng tu liền hai ngụm nước, liên tục xua tay ra hiệu không cần để ý đến mình, cố gắng ổn định nhịp thở. Anh ta chắc cần một ca phẫu thuật mở hộp sọ để xem bên trong có phải toàn là nước hay không. Cam Ngân Hợp cười lạnh, nực cười, có lẽ cũng không hẳn là nực cười lắm, Cam Mật thầm nhủ trong lòng. Cô tự hiểu càng nói nhiều càng dễ sai, thế nên rất biết điều mà không đáp lại chủ đề này. Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Quái lạ thật, hôm nay em sao tự nhiên yên lặng thế? Cam Ngân Hợp vốn đã cảm thấy em gái mình có gì đó không đúng, thấy cô như vậy lại hỏi tiếp. Không khỏe ở đâu à? Không có gì không khỏe cả. Cam Mật chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, vành tai cô đã đỏ bừng lên, ngứa ngáy khó chịu, lén lút đuổi người. Anh không bận rộn lắm sao? Ăn xong sao không lên nghỉ ngơi đi? Cam Ngân Hợp không nghe ra hàm ý trong câu nói, còn tưởng cô đang quan tâm mình. Nói vậy thì, hình như anh cũng hơi mệt thật, anh không lên lầu mà ngồi luôn ở phòng khách. Cam Mật sau bữa cơm cũng lười nhúc nhích, chiếm cứ một bên ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi, ôm bụng tiêu cơm. Buổi trưa nhàn nhã vô cùng, Cam Mật cầm điện thoại lướt tin nhắn, bất chợt nhìn thấy một dòng tin được đẩy lên. Những năm tháng ấy, bạn đã từng làm điều gì nông nổi chưa? Ánh mắt cô dừng lại trên dòng chữ đó, nhưng không bấm vào xem. Chợt quay đầu nhìn về phía Cam Ngân Hợp. Anh, cái bận rộn của ngày mai có phải thật sự là bận rộn theo đúng nghĩa đen không? Cam Ngân Hợp cũng đang nhìn điện thoại, nghe vậy không quay đầu lại. Có ý gì, em đang nghĩ, có khi nào anh lại giống lần trước? Cô bé chống khuỷu tay, gò má tựa lên lòng bàn tay trắng mịn. Ngoài miệng nói bận đi thi đấu, thực ra lại bay sang Mỹ tán gái không? Chuyện từ đời nào rồi? Sao em nhớ rõ thế? Đúng vậy, nên em cảm thấy, cái bận của anh cũng hoàn toàn có thể hiểu thành cái cớ để lén đi ba. Quán ba, hóa ra cô bé này vẫn luôn nhớ đến chuyện đó. Trước đó từ chối đi cùng, vậy mà cô vẫn nhớ mãi không quên. Em không tin anh đến vậy sao? Cam Mật lập tức hỏi ngược lại. Không thì sao, chẳng phải tại anh nói mà không giữ lời à? qua bao nhiêu chuyện, số điểm tín nhiệm Cam Ngân Hợp tích lũy trong lòng cô đã gần như về con số 0. Cam Ngân Hợp nghe cô bé khẳng định chắc nịch như thế, vừa bực vừa buồn cười. Anh mặt không đổi sắc mà bịa chuyện. Ồ, vậy thì anh cũng nói thật với em, ngày mai anh đúng là phải đi. Ban đầu Cam Mật chỉ có chút nghi ngờ, giờ thấy anh khẳng định chắc chắn như vậy, lại càng thêm bực bội. Anh lại đang nói ngược rồi, không mốc lắm nhỉ? Cam Ngân Hợp liếc nhìn cô một cái, nhưng lần này anh thật sự bận, nếu em không tin, ngày mai em có thể giám sát anh suốt cả ngày. Cam Mật vốn chỉ định hỏi tội thôi, ai ngờ giữa chừng bị anh lật ngược thế cờ, mặt mũi đúng là không còn chỗ nào để giấu. Nhưng mà, nếu anh đã nói thế, đôi mắt hạnh đào của cô ánh lên tia sáng danh mãnh. Cam Ngân Hợp nhìn biểu cảm này liền biết cô đang có tính toán gì. Trước đây cô đã từng tò mò muốn biết anh làm việc thế nào, hoặc cũng có thể là nghi ngờ cái bận rộn của anh có dính dáng đến quán bar ít nhiều. Cam Ngân Hợp ngồi thẳng dậy khỏi sofa, dùng điện thoại gõ nhẹ lên đầu cô bé, vừa nói vừa đi lên lầu. Hừ, cứ cho là anh đồng ý đi, nhưng em dậy nổi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng mai, lúc đó chắc em vẫn còn đang ngủ say như công chúa nhỏ trong chăn ấy. 6 giờ thì 6 giờ, Cam Mật nhìn theo bóng lưng anh, cô chắc chắn dậy nổi mà. Nhưng thực tế chứng minh, có những chân lý phổ biến mãi mãi sẽ được hậu thế không ngừng xác nhận. Chuông báo thức 6 giờ sáng đúng là một sự tồn tại vô nhân đạo. Cam Mật bị tiếng chuông làm cho đầu óc như muốn nổ tung, cảm giác thiên đường và địa ngục thay phiên nhau ập đến. Lúc đầu còn tưởng mình đang lạc vào thế giới kỳ quái nào đó, giây tiếp theo đã lại chìm vào giấc mộng. Cô dứt khoát tắt luôn báo thức, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Cam Mật đấu tranh tư tưởng dữ dội, ban đầu định bật dậy ngay để khỏi bị mất mặt. Nhưng đúng lúc này, cô bỗng cảm nhận được một luồng hơi nóng, từng tế bào trong cơ thể như bị hong đến giãn ra. Đêm qua thành phố Ngân không nóng như tưởng tượng, trước khi ngủ cô còn cố ý đắp thêm một lớp chăn mỏng. Bây giờ lại thành ra chướng ngại khiến cô không ngủ yên. Cô đá chăn ra, đợi đến khi hơi mát dễ chịu phả lên người, liền nghiêng người cuộn tròn trong tư thế thoải mái nhất, vùi đầu vào gối. Mơ màng thiếp đi lần nữa, trong giấc mơ, có một giọng nói vang lên bên tai. Dậy thôi, Cam Mật, trong cảm nhận của cô, dường như mới chỉ chợp mắt một giây trước, giây sau đã bị ai đó kéo khỏi giấc ngủ. Cô muốn giả vờ ngủ tiếp, nhưng người kia lại kiên trì gọi mãi, cứ như thể nếu cô không dậy thì người ấy sẽ không chịu từ bỏ. Cam Mật vốn quen thói lười biếng, theo phản xạ nghĩ ngay đến Cam Ngân Hợp đang cố tình trêu chọc mình. Cô đưa tay túm lấy cổ tay người bên cạnh, bắt đầu giở thói mè nheo. Anh, em thua rồi, em thật sự không dậy nổi đâu, hu hu hu. Chiêu này có hiệu quả, Cam Ngân Hợp quả nhiên không lên tiếng nữa. Cô thỏa mãn, đang định kéo tay anh Tư lắc lắc thêm chút nữa để tỏ ý muốn ngủ thêm. Nhưng đúng lúc này, giọng nói kia bỗng trở nên rõ ràng, vang lên ngay bên tai. Cam Mật, mở mắt ra xem anh là ai. Anh, lời vừa dứt, cô còn định nói thêm gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không sao mở miệng được. Mặt trời buổi sớm mùa hạ mang theo chút hơi nóng, len lỏi qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên da. Cam Mật nương theo ánh sáng lờ mờ, gắng gượng mở mắt. Gương mặt đẹp đẽ của Tống Mộ Chi bất ngờ hiện ra trước mắt, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Vì anh trai này, không phải anh trai kia. Cách chương.